Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 64, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy lúc ở trên giường ngủ, Văn Dự ôm Diệp Diễm Thanh, mùi hương trên người em sao khác ngày thường quá vậy? May mắn là Diệp Diễm Thanh đã tắt đèn, Văn Dự sẽ không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình nên hắn giả bộ bình tĩnh nói. Em dùng kem dưỡng da toàn thân mới đó, thơm không? Thật ra hắn dùng bộ sản phẩm mà chị mình gửi cho, vừa lúc hắn chưa mua sản phẩm mới, nên lấy ra dùng luôn, cảm giác không tệ lắm. Không có, mùi hương rất nhẹ nhàng, thoang thoảng thôi, giúp ích cho giấc ngủ. Văn Dự rất thích mùi hương này, mùi của cỏ cây tây mát không quá nồng. Tới mùa thu đông rồi, da Diệp Diễm Thanh có hơi khô cần phải dùng kem dưỡng da, mà lần trước quên mua nên chỉ dùng đỡ Vaseline thôi. Diệp Diễm Thanh cười cười chui vào trong lòng Văn Dự nhắm mắt lại, dù sao Văn Dự cũng không có khả năng ngửi mùi hương mà biết nhãn hiệu đó là gì, chỉ cần không lộ chân tướng thì sẽ ok. La, anh muốn nói chuyện này với em. Văn Dự nhẹ giọng nói, hắn thích nói chuyện phiếm trước khi ngủ với Diệp Diễm Thanh. Ừ, Diệp Diễm Thanh lên tiếng ý bảo hắn tiếp tục đi. Anh đọc được một kịch bản hay, muốn nhận nó. Văn Dự không còn là người độc thân nữa, hồi trước muốn nhận kịch bản nào thì chỉ cần chuẩn bị một chút là xong, giờ là người có gia đình rồi, làm gì cũng phải báo cho nửa kia của mình. Diệp Diễm Thanh cũng biết Văn Dự vì mình mà đã không nhận công việc trong một thời gian khá dài rồi, luôn nói là không có kịch bản hay, không phải không có kịch bản hay, mà do hắn vẫn luôn từ chối. Được chứ, bây giờ em đã khá hơn rồi, anh không cần lo lắng cho em. Văn Dự luôn ủng hộ hắn, bây giờ tới lượt hắn ủng hộ Văn Dự. Chi tiết còn cần bàn lại, chỉ chờ anh gật đầu thì chắc không còn vấn đề gì đâu. Có điều không quay ở đây, anh muốn qua bên đó trước bàn chuyện cụ thể với đạo diễn đã. Hơn nữa các tuyến nhân vật đều đã chọn được người, nhanh nhất là 1 tháng, muộn nhất là 2 tháng là bắt đầu quay, đến lúc đó có khả năng anh không về nhà tận nửa năm. Đối với một người đang chìm đắm trong tình yêu như hắn mà phải tách ra thì rất là tra tấn. Rất có thể lúc em phát hành album mới sẽ không có anh bên cạnh đâu. Nghề diễn viên là như vậy, có vai diễn là bận cả nửa năm, lúc không có vai diễn thì nghỉ nửa năm, nếu hắn đã chọn Văn Dự thì không nên để ý Văn Dự có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh hắn. Tuy hắn không phải là diễn viên, nhưng cùng là người trong giới giải trí, hắn thông cảm cho công việc và cũng muốn ủng hộ cho Văn Dự. Em đâu còn là người mới nữa, phát hành album còn nhận được chúc mừng. Anh đi đóng phim, vừa lúc em bận rộn với album, ai bận việc người nấy, không ai vướng chân ai, em thấy khá tốt đó chứ. Bên em từ lúc phát hành cho đến hết tuyên truyền cũng phải mất đến 2 tháng, đến lúc đó em có thể thăm ban anh mà. Em chưa từng thăm ban ai đâu, mong chờ lắm á, Diệp Diễm Thanh thiệt tình nói, dù là đàn ông hay là phụ nữ, lúc họ tập trung làm việc luôn tỏa ra mị lực hấp dẫn. Được, đến lúc đó anh sẽ dọn giường tiếp đón, có sự ủng hộ từ Diệp Diễm Thanh tất nhiên là tín hiệu tốt cho tương lai sau này. Trong lúc đóng phim sẽ có nghỉ ngơi mấy ngày, lúc đó anh xin nghỉ về thăm em. Ừ thôi để em qua thăm anh chạy qua chạy lại vất vả quá, em tuyên truyền xong chắc là không còn công việc quan trọng nào nữa đâu. Bệnh tình bây giờ của em đã khá hơn trước, không muốn tạo thêm áp lực cho bản thân nên sắp xếp lượng công việc vừa phải là được. Góc truyện audio.com, hắn không muốn bị bệnh lại nên sẽ cố gắng thư thả trong 1-2 năm nữa, để tâm lý điều chỉnh lại thật tốt thì quay về cùng quay công việc vẫn chưa muộn. Hơn nữa, hắn và Tinh Lộ hợp tác vô cùng ăn ý, không có điều gì bất mãn cả thế nên hắn có ý định gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa với Tinh Lộ. Có nhiều nghệ sĩ tự mình mở phòng làm việc riêng, nhưng vậy thì có rất nhiều thứ cần phải để tâm tới, với hắn mà nói thay vì tự tạo áp lực cho bản thân mình vào lúc này, thì thà để dành thời gian đó ở cạnh Văn Dự còn hơn. Cho nên ký thêm 1 năm, chờ mọi việc ổn định thì ra riêng cũng không muộn. Văn Dự mỉm cười nói. Em muốn thế nào cũng được, cần gì cứ nói với anh. Đã biết, hắn biết Văn Dự sẽ giúp mình vô điều kiện mà. Tập 4 đã phát sóng rồi, tập thứ 5 cũng là tập cuối cùng có Văn Dự và Diệp Diễm Thanh tham gia. Bởi vì chiếm lưu lượng tuyệt đối thế nên chương trình hỏi trên Weibo xem các fan muốn nội dung ghi hình tập cuối là gì. Đây là một hành động nhỏ để tri ân fan, chỉ cần không quá đáng thì bọn họ sẽ tiếp thu. Vì thế đáng lẽ Văn Dự dẫn Diệp Diễm Thanh ra ngoài chơi vào tập cuối cùng, thì fan lại muốn xem cảnh hàng ngày của bọn họ, tốt nhất là một ngày làm việc bình thường, để các cô xem thần tượng của mình làm việc thế nào. Tập đầu tiên các cô đã được chiêm ngưỡng cảnh sinh hoạt ở nhà rồi, bây giờ muốn xem cảnh làm việc cơ. Chuyện nhỏ thôi mà, Diệp Diễm Thanh đang chuẩn bị cho album mới, còn Văn Dự bắt đầu tiếp xúc với đoàn làm phim bên đạo diễn Quách, thế là bàn với tổ chương trình không cần chuẩn bị thêm gì nữa, cứ làm như vậy đi. Sáng ngày ghi hình, hai người đặt hẹn với nhà tạo mẫu tóc. Mỗi một nghệ sĩ đều có nhà tạo mẫu tóc ruột, cũng có không ít tiệm làm tóc mở ra để phục vụ riêng cho giới ngôi sao, chỉ cần không yêu cầu kiểu tóc gì đặc biệt thì ngày thường cắt tóc nhuộm tóc gì đó, chỉ cần đến những tiệm này thì tính riêng tư sẽ được đảm bảo. Hẹn với nhà tạo mẫu tóc xong rồi thì hai người lên xe xuất phát. Xe của Văn Dữ đã chuẩn bị máy quay phim đầy đủ, dẫn đầu ở phía trước, xe của đoàn đội theo sau. Tổ chương trình đã đánh tiếng với tiệm làm tóc và nhận được sự đồng ý, với điều kiện là không ghi hình các nghệ sĩ khác có mặt ở trong tiệm vào lúc đó. Văn Dữ lần này chỉ cắt ngắn một chút, tóc mọc ra khá dài, không còn đẹp nữa. Mà Diệp Diễm Thanh không chỉ cắt mà còn nhuộm tóc. Theo yêu cầu của đoàn đội, Diệp Diễm Thanh phải nhuộm thành vàng bạch kim, da hắn đã trắng sẵn rồi nên phối thêm đồ vào là tuyệt mỹ. Đã bàn bạc màu sắc và độ dài kiểu tóc với người ta hết rồi, không cần Diệp Diễm Thanh nhọc lòng. Hai người dùng chung một nhà tạo mẫu tóc, là người Văn Dữ hợp tác trong nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp Diệp Diễm Thanh. Lần đầu tiên tạo hình cho thầy Diệp làm tôi có hơi run tay. Nhà tạo mẫu tóc cười nói, đều là người quen cả, Văn Dữ cũng không khách sáo. Lúc em ấy mới debut thì ông đã làm nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng rồi đó, ở đây giả bộ cho ai coi. Nhà tạo mẫu tóc cười rạng rỡ. Không dám đâu, tạo hình cho hai đỉnh lưu trong giới cùng một lúc thì chắc tôi là người đầu tiên đấy, nếu làm không tốt thì nhãn hiệu của tôi gầy dựng bấy lâu chỉ có nước đạp đổ ở đây. Văn Dữ liếc nhìn y từ trong gương, Diễm Thanh nhà tôi đẹp trai thế kia ông cắt thế nào cũng đẹp. Wow, miệng ngọt như mía lùi hèn chi thầy Diệp chịu bước chân vào nhà ông. Góc chuyện audio.com, Diệp Diễm Thanh không chen vào, hắn ngại nói chuyện với người lạ. Văn Dữ cắt trước cậu ngồi chờ. Chờ Văn Dữ cắt gần xong, nhân viên trong tiệm mới choàng khăn, đẩy đồ nghề nhuộm tóc tới bên cạnh. Khi nhuộm tóc, nhà tạo mẫu tóc vừa làm, vừa trò chuyện với Diệp Diễm Thanh, còn Văn Dữ ngồi bên cạnh chờ thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Tẩy tóc lần đầu tiên xong, nhà tạo mẫu tóc nghỉ một lát đi uống nước. Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh uống cà phê chơi di động, không ai nói tiếng nào. Lúc này, có khách mới vào tiệm, Diệp Diễm Thanh thông qua gương nhìn thấy gương mặt đã từng quen thuộc. Trọng tình cầm gậy selfie, mang tai nghe, như là đang nói chuyện qua video với người khác cơ mà nói chuyện có cần phải cầm gậy selfie không nhỉ? Nhìn có vẻ chuyên nghiệp lắm, nhìn thấy Diệp Diễm Thanh, Trọng Tình cũng hơi kinh ngạc. Nếu thường tới đây, thì hẳn là Diệp Diễm Thanh sẽ không chào hỏi gã đâu, nhưng họ đang ghi hình cho chương trình thực tế, mà lát nữa thế nào Trọng Tình cũng đi ngang qua đây, lỡ như đoạn này không bị cắt thì không chừng cậu sẽ bị lôi ra nghe mắng đấy. Trọng Tình thấy nhân viên tổ chương trình nói nhỏ gì đó vào trong tai nghe, rồi đi theo nhân viên tới chỗ ngồi. Khi đi ngang qua Diệp Diễm Thanh, hai người gật đầu xem như chào hỏi, vậy thì dù có bị cắt cảnh cũng sẽ không gây ra đàm tiếu, không ai nghĩ rằng Trọng Tình tránh né ống kính. Ở trong cái giới này lâu, dù không học được khả năng gì mới, nhưng kỹ năng giả chân thì phải quen thuộc. Trọng Tình ngồi xuống phía sau Diệp Diễm Thanh, sẽ không xuất hiện ở trên màn ảnh, nhưng khoảng cách không quá xa. Diệp Diễm Thanh cũng không để ý tới gã, tiếp tục chơi di động. Trợ lý mang thêm cà phê tới cho bọn họ, nhỏ giọng nhắc nhở rằng Trọng Tình đang livestream, nếu họ không muốn xuất hiện trên màn hình livestream, thì đi đường vòng vậy. Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ nhìn nhau, không nói gì. Hiện nay có không ít nghệ sĩ livestream kiếm sống, đa số là mấy người nửa nổi nửa chìm, dùng livestream để kéo fan, kiếm chút bạc lẻ. Diệp Diễm Thanh hoàn toàn không ngờ Trọng Tình đi theo hướng này. Nhắc tới mới nhớ, hắn không nhịn được nghĩ tới lần trước tình cờ gặp Trọng Tình ở hành lang, tuy thực lực của Trọng Tình không cao bằng ai, nhưng vẫn hơn nhiều người. Nếu đã định vị được khả năng của bản thân, thì hoàn toàn không lo đường ra, cần gì phải cách thấp hèn như thế. Tuy Lộ Ngôn Chi chưa từng lộ tiếng gió, cũng như chưa từng có hành động gì, nhưng sợ là con đường hợp tác giữa Tinh Lộ và Trọng Tình đã bị đứt đoạn rồi. Nói gì thì nói cũng đã khá lâu rồi hắn không nghe tin gì về Trọng Tình cả. Giới giải trí quả thật nhanh chìm, chóng nổi mà. Hai người không nói lời nào, tổ chương trình cũng không lên tiếng. Ở nơi người ngoài không nhìn thấy, Trọng Tình xoay màn hình di động hướng về phía Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ. Bình luận nhanh chóng quét qua, không kịp xem, lúc đầu có người ngạc nhiên khi thấy cặp chồng đang cùng làm tóc nhưng rất nhanh thay đổi hướng gió. Người xem livestream sôi nổi đưa ra nghi vấn, rõ ràng là hai người họ đang ghi hình cho chương trình mà tại sao không ai nói với nhau lời nào, chẳng lẽ trước giờ bọn họ đang diễn trò trong sinh hoạt tình yêu hay sao? Cách chương.